Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, chương 843, Ma Viên Vương. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Băng tuyết Ma Viên Vương oán độc vô cùng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tần Sương, giống như muốn đem nó ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Thế mà sau một khắc, sắc mặt của nó nhất thời đại biến, bởi vì một cỗ vô cùng nóng rực khí tức đập vào mặt, mà Tần Sương bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, một vầng mặt trời hình dáng dị hỏa xuất hiện tại vòng lửa bao trùm trên mặt tuyết. Mà tại mặt trời kia giống như dị hỏa phía dưới, Tần Sương một tay cao chỉ, đại viêm giới, viêm đế. Tần Sương mỉm cười, tại trên đầu của hắn dị hỏa từng tia tán phát nhiệt lực vô cùng kinh khủng. Thiêu đến vòng lửa bên ngoài đất tuyết cấp tốc hòa tan. Liền càng ở tại hạ đất đông cứng tầng cũng bắt đầu xì xì rung động. Toát ra từng tia từng sợi khói trắng. Viên này dị hỏa mặt trời chẳng qua là Tần Sương tiện tay ngưng tụ, nhưng là năng lượng so tầm thường hỏa cầu càng thêm ngưng thực. Coi là thật giống như mặt trời đồng dạng. Băng tuyết Ma Viên Vương năng đầy đủ cảm nhận được trong đó khủng bố nhiệt lượng. Nó làm băng thuộc tính quái vật, trời sinh sợ nhất hỏa diễm. Huống chi là cuồng bạo dị hỏa. Nguyên bản bởi vì thủ hạ cái chết mà sinh ra oán hận đã sớm đánh chi vân bên ngoài. Giờ phút này băng tuyết viên Ma Vương suy nghĩ trong lòng chỉ có đào mệnh. Một tiếng ầm vang, suy nghĩ xoay nhanh, băng tuyết viên Ma Vương nặng như núi trọng nện vào trên mặt tuyết. Sau đó một lát cũng không chút nào dừng lại, quay người về sau chạy thục mạng. Cùng lúc đó, những cái kia đồng dạng trốn qua một kiếp băng tuyết viên Ma nhóm cũng ào ào thiên thạch giống như rơi xuống đất, nện đến đất tuyết chấn động lại chấn động. Bọn họ đều không ngoại lệ, cũng bắt đầu mỗi cái phương hướng cấp tốc chạy trốn. Những thứ này băng tuyết viên Ma tuy nhiên thô bạo ngang ngược, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không có có trí tuệ. Đối mặt nguy cơ tử vong, bọn họ cũng không nguyện ý bằng bạch mất mạng. Huống chi liền vương giả của bọn chúng đều đã chạy trốn, làm thủ hạ bọn họ lại có lý do gì lưu tại nguyên chỗ? Chỉ là muốn chạy trốn. Tần Sương nhìn lấy tan tác như chim muông băng tuyết viên Ma nhóm, khóe miệng lướt đi một tia hư giả nụ cười. Hắn đương nhiên sẽ không thả băng tuyết viên Ma chạy trốn. Những thứ này băng tuyết viên Ma thế nhưng là hệ thống chuyên môn dùng để khảo nghiệm hắn quái vật. Mỗi một đầu băng tuyết viên Ma đều sinh tử đều sẽ ảnh hưởng hệ thống đối với hắn nhiệm vụ lần này. Đánh giá, muốn đi đó là không có khả năng. Đi, Tần Sương vung tay lên. Trên đầu dị hỏa mặt trời cấp tốc lên tới trên bầu trời. Trốn được nhanh nhất băng tuyết viên Ma quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Không hiểu Tần Sương để dị hỏa mặt trời lên đến bầu trời. Dạng này hoàn toàn đánh không đến bọn họ. Thế mà, ngay tại ý nghĩ của hắn vừa lên thời điểm, trên bầu trời dị hỏa mặt trời mặt ngoài bay lên hỏa diễm, trong lúc đó bắn ra lưu tinh hỏa chết. Tần Sương thao túng dị hỏa mặt trời phân giải ra vô số lửa bó, giống mũi tên một dạng cấp tốc bay rơi xuống. Trong lúc nhất thời, lít nhà lít nhít hỏa tiễn cơ hồ hiện đầy toàn bộ bầu trời. Tràng diện như là cá giếc sang sông đồng dạng, mười phần dọa người. Băng tuyết Ma Viên Vương hoảng sợ đến sắc mặt đại biến. Chạy tốc độ đạt đến cuộc đời cực hạn nhất trình độ. Dẫm đến đất tuyết bạo liệt, như là như đạn pháo. Thế nhưng là, dị hỏa mặt trời phân liệt mà ra hỏa tiễn thực sự nhiều lắm. Tất cả băng tuyết Ma Viên dù là bão tố lên tốc độ cực hạn vẫn ở vào hỏa tiễn phạm vi bao phủ bên trong. Rất nhanh, đầy khắp núi đồi băng tuyết Ma Viên bị từng đạo theo trời vẫn lạc hỏa tiễn quán chung. Bông tuyết một dạng lông tóc cấp tốc bị nhen lửa, sau đó lan tràn đến toàn thân. Bị đốt thành từng đoàn phát ra thê lương rú thảm hỏa cầu. Nhìn lấy cái này đến cái khác thủ hạ lần nữa ngã xuống. Băng tuyết viên Ma Vương đỏ ngầu cả mắt, bởi vì hỏa tiễn lại nhanh lại dày. Tại chỗ bên trong, cũng chỉ có nó cũng không có bị dị hỏa nhen nhóm. như cũ đang ra sức ngoan cố chống lại lấy. Chỉ thấy băng tiết viên ma vương trên thân không ngừng toát ra màu trắng xương giá khí tức. Mặc dù không đến mức đông cứng hỏa tiễn, nhưng là đụng phải cái kia cỗ xương lạnh khí tức, uy lực lại nhất thời giảm mạnh. Theo băng tiết viên ma vương điên cuồng vung tay loạn quét, bắn rơi tại nó phụ cận hỏa tiễn ào ào bị quét ra, cũng không có đả thương được nó một phân một hào. Chỉ là cái này liền đủ. Băng tiết viên ma vương thực lực không kém, sánh ngang tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại. Chỉ là dị hỏa muốn giết chết nó vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá Tần Sương chưa từng có nghĩ tới bằng vào dị hỏa giết chết nó. Nói một cách khác, dị hỏa có thể vây khốn băng tiết viên ma vương đã đạt đến mục đích của hắn. Vì ngăn cản hỏa tiễn, băng tiết viên ma vương không thể không ngừng tại nguyên chỗ. Mà Tần Sương trên đầu dị hỏa mặt trời tuy nhiên chiết xuất ra hỏa tiễn về sau, hình thể cùng uy lực đều giảm bớt hơn phân nửa, nhưng dù sao vẫn tồn tại. Nếm thử cái này, Tần Sương cười một tiếng, tay hướng xuống vừa rơi xuống, lơ lửng tại trên đầu của hắn dị hỏa mặt trời nhất thời lấy sao băng tốc độ bay bắn đi ra. Băng tiết viên ma vương trước tiên cảm nhận được dị thường nóng rực khí tức cấp tốc tiếp cận, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn trông thấy cấp tốc tới gần dị hỏa mặt trời. Sắc mặt đột nhiên đại biến. Hống, băng tiết viên ma vương biết đã không có thời gian thoát đi. Nộ hống một tiếng, toàn thân tản ra hàn khí lập tức thu nạp, hình thành một bộ băng tạo khôi giáp bỗng nhiên bao trùm toàn thân. Sau đó hai tay kiệt lực duỗi ra, đúng là muốn ngăn trở dị hỏa mặt trời. Thế mà, đây là vô lực. Làm võ trang đầy đủ băng tiết viên ma vương song trưởng tiếp xúc dị hỏa mặt trời mặt ngoài thời. Điểm, bao trùm tại trên hai tay khôi giáp trước hết toát ra xì xì rung động khói trắng. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan đi xuống. Quá yếu, Tần Sương lắc đầu, băng tiết viên ma vương ra sức ngăn cản dị hỏa mặt trời. Thế nhưng là hiển nhiên là hắn dị hỏa chiếm thượng phong. Băng tiết viên ma vương trông thấy băng chi khôi giáp bởi vì không chịu nổi dị hỏa nhiệt lượng hòa tan một màn, đã sớm dọa đến quá sợ hãi. Thế nhưng là, nó đã không có máy sẽ hối hận tại sao mình không dốc hết toàn lực thoát đi đột kích dị hỏa mặt trời. Dị hỏa uy lực vượt quá tưởng tượng của nó. Theo băng chi khôi giáp triệt để bốc hơi, kinh khủng nhiệt lượng cấp tốc cháy rụi băng tiết viên ma vương lông tóc. Tắm lửa đốt cháy hạng gì thống khổ. Băng tiết viên ma vương nhịn không được kêu thảm lên. Hai tay liên tục bại lui. Căn bản ngăn cản không được tiếp tục đi tới dị hỏa mặt trời. Rất nhanh, băng tiết viên ma vương lực lượng giảm bớt. Mà nguyên bản khó khăn đẩy mạnh dị hỏa bỗng nhiên gia tốc. Lập tức đụng phải băng tiết viên ma vương trong ngực. Sau đó mang theo nó bàng lớn như núi thân thể về sau bay vút đi. Dị hỏa mặt trời tốc độ phi hành thật nhanh, mấy hơi ở giữa liền biến mất ở Tần Sương trong tầm mắt. Cùng một thời gian, lỗ tai nhất động Tần Sương nghe được phong tiết chỗ sâu truyền đến một tiếng to lớn nổ tung. Liền tại phía xa nó bên này đại khí đều ẩn ẩn chấn động lên. Chúc mừng ký chủ toàn bộ tiêu diệt băng tiết ma viên. Lấy được kinh nghiệm khen thưởng. Chấm ngoặc kép, lúc này Tần Sương bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Không phải đem, chỉ có kinh nghiệm khen thưởng. Không có những vật khác. Tần Sương đại rớt nhãn cầu. Hắn còn tưởng rằng tiêu diệt toàn bộ băng tiết viên ma sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Lại không nghĩ rằng hệ thống như thế keo kiệt. Bất quá Tần Sương nghĩ lại. Chợt bình thường trở lại. Băng tiết viên ma lực lượng quá yếu. Tuy nhiên tạo hóa cảnh thất trọng tại bên ngoài cũng là nhất phương bá chủ. Thế nhưng là đối Tần Sương tới nói, vẫn là quá yếu, chẳng lẽ còn lại thí luyện còn chưa có xuất hiện. Tần Sương nghĩ đến một cái khả năng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.